cho tớ giữ cậu trong trái tim nhé. Cổ tích pha lê, chương 17-18, chuyện lớp tôi. Góc chuyện audio.com. Nắng ấm len lỏi qua từng kẽ lá, từng ô cửa sổ, những bông hoa cẩm tú, lưu ly đua nhau khoe sắc dưới bầu trời tuyệt đẹp, từng đám mây hờ hững trôi một cách yên bình. Khung cảnh tĩnh lặng này không tồn tại được bao lâu thì đã bị phá vỡ bởi những tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, nhức óc, kèm theo những tiếng ngáp thật dài. Thật có duyên, mặt trời lên, ngày mới bắt đầu, sân trường vắng bóng người giờ đây trở nên nhộn nhịp, hòa vào cùng cuộc sống tươi vui, ồn ào vốn có của cuộc sống, khác hẳn với sự nhộn nhịp ngoài kia. Không khí nơi phòng học lớp D ủ rũ, ảm đạm thấy rõ, tụi nó nhìn lên chiếc bảng xinh tươi mà chẳng có gì xa lạ cả. Bất giác, tụi nó thầm rủa ông trời. Ngày nào cũng lặp lại cái công việc đi học này thì chạy thương điên không sớm thì muộn tụi nó cũng sẽ được ghé thăm. Nhưng cũng may, hôm nay chỉ học có 2 tiết thôi vì trường có việc. Không thì, ôi thôi rồi, tiết đầu là sử, một ông thầy hiền lành, ôn nhu, rất thương tụi nó sẽ là một khởi đầu thú vị của ngày hôm nay. Nhớ lại một năm trước, khi tụi nó đang học lớp 8. Cũng tiết sử mà đứa nấy đứa nào cũng phải bật cười thành tiếng khi nhớ lại cảnh ông thầy lúc đó. Bước vào lớp với một gương mặt vô cảm, khiến tụi nó không khỏi tình trạng tò mò. Nhà thầy có chuyện gì sao? Cả lớp, đứng, tiếng nhỏ Trúc Hy dõng dạc, lôi tụi nó về thực tại. Không gian im lặng đến nghiêm trang bao trùm cả căn phòng. Nếu như là mọi hôm thì tụi nó đã chuyện trò díu dít. Mặc dù là đang đứng chào thầy, bởi ông thầy này rất hiền mà nhưng hôm nay, chẳng nói chẳng rằng, ông thầy đứng trên bục giảng, thoáng chớp, trên tay ông thầy lúc này đã là chiếc giày vừa tháo ra dưới chân. Vẫn gương mặt hình sự đó, ông thầy bước đi thật hùng dũng về phía cuối lớp, tất cả, bao gồm cả tụi nó nhìn thầy bằng con mắt kinh ngạc lẫn sợ hãi. Bởi, một điều rằng, ông thầy chưa bao giờ hành động một cách đầy nghi ngại như thế này. Bất chợt, ông thầy dừng lại, đưa con mắt sắc lẹm nhìn một lượt xung quanh lớp học. Thanh âm khàn khàn của tuổi già vang lên. Các em có sợ không? Có ạ, cả lớp vẫn chưa hết kinh hãi. Chấm, các em có cảm thấy hãi hùng không? Có ạ, các em có cảm thấy nặng nề không? Vẫn là có ạ, hàng loạt câu hỏi bao quanh chủ đề sợ hay không? Được ông thầy đưa ra một cách triệt để, và câu trả lời nhận được từ các học sinh của mình vẫn là có ạ, các em thấy sợ hãi. Nhưng nỗi đáng sợ đó vẫn chưa thể so sánh với sức tàn phá nặng nề nhất, khốc liệt nhất, thiệt hại nhất trong lịch sử nhân loại của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai năm 1939-1945, và bài học của chúng ta hôm nay sẽ là chiến tranh thế giới thứ hai. Cả lớp nhìn thầy, ngạc nhiên, bất ngờ, không thể tưởng tượng được ông thầy này vui tính thế, dọa tụi nó sắp ngất, lấy lại dáng vẻ hiền từ, ông thầy cùng nhập hội với tụi nó, bắt đầu một tràng cười hả hê, tiết học đã trở nên vui nhộn, không còn ảm đạm như mọi hôm nữa, đúng là một ông thầy có kinh nghiệm, mải suy nghĩ mà tụi nó không biết, giờ ra chơi đã đến tự lúc nào. Một tiết học trôi qua mà chẳng có chữ nào dám to gan lọt vào đầu tụi nó. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tâm trạng thoải mái, tụi nó cũng chẳng xuống căng tin nữa làm gì cho mệt. Tiết thứ hai, tiết thể dục, một thầy trẻ tuổi, cưng chiều tụi nó, có vẻ vẫn còn tin lắm. Một giải pháp thích hợp để tụi nó có thể chơi đùa ở tiết cuối này. Hôm nay chúng ta sẽ học về các động tác đơn giản. Tiếng thầy thể dục văng vẳng bên tai từng đứa tụi nó. Hiện tại thì tụi nó đã tập trung đông đủ ở sân thể dục với những bộ đồ thể dục hàng hiệu của trường. Chuẩn bị, bước đầu tiên, giơ hai tay lên không trung tạo thành hình chữ V, bước thứ hai. Giữ nguyên hai tay, đồng thời gập nửa người trên xuống. Hai bàn tay chạm cổ chân. Thầy ơi, cẩn thận lộ hàng kìa. Giọng nói trong trẻo của anh chàng Vũ An được sướng lên, thu hết sự chú ý của mọi người. Sau 5 giây căng thẳng, không hiểu chuyện, tiếng cười giòn giã cũng vang lên khắp cả một góc sân thể dục. Thôi, học tiếp nào. Thầy thể dục vui vẻ nhìn những đứa học trò quậy phá của mình. Bây giờ chúng ta học vài động tác phòng thân. Tụi nó háo hức, bởi đây là lần đầu tiên trường tụi nó dạy võ. Ông thầy mỉm cười, chắc các em lần đầu tiên học võ nên mới háo hức như thế này đây. Đầu tiên là Hạ Băng, tiếng nhỏ lớp trưởng dõng dạc, thấy Hạ Băng chân yếu tay mềm ông thầy khẽ lắc đầu. Có lẽ sẽ khó dạy lắm đây, em cố gắng nhé, nói một câu như an ủi. Ông thầy cảm thông nhìn cô nàng, cảm ơn thầy, Hạ Băng mỉm cười, cả hai thầy trò đứng vào sân tập, thầy nhẹ nhàng hướng dẫn Hạ Băng từng động tác cơ bản. Xong rồi, giờ em thử thực hành đi nào. Cứ xem như thầy là đối thủ của em nhé. Dùng hết sức lực mà đánh. Hạ Băng, chuẩn bị tư thế. Trúc Hy lại dõng dạc hô to. Đầu tiên là một cái đá vào chân ông thầy. Nhưng chật, cái lắc đầu từ ông thầy hiện rõ vẻ thất vọng. Tiếp theo, Hạ Băng không nản lòng. Dùng hết sức bình sinh. Hết đấm rồi lại đá. Hết thụi rồi lại thúc. Hết tránh rồi lại né. Kết quả, một thắng một thua, người thắng đang đứng cười hả hê nhìn người thua cuộc, đang nằm sõng soài dưới đất. Không sai, Hạ Băng đang cười hả hê nhìn ông thầy. Cả lớp trố mắt ra mà nhìn, tuy biết Hạ Băng có võ nhưng cũng không thể ngờ được là cao thủ đến thế này. Sao bà ra tay nặng thế? Mình Nhật ái ngại nhìn cô bạn hiền lành của mình. Thì thầy nói dùng hết sức mà. Hạ Băng thơ ngây đáp trả. Sao em giỏi thế, ông thầy im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng thốt lên được một câu. Chuyện, đai đen karate mà thầy. Hạ Băng đắc chí, cả lớp ngạc nhiên, trố mắt ra mà nhìn cô bạn chân yếu tay mềm của mình. Ông thầy xỉu ngay tại chỗ, lấy trứng chọi đá rồi. Quả thật là sai lầm, đi qua, đi lại, ai cũng phải ngó vào mà coi cái sự tình bên trong. Ông thợ điện đang ở trên cây cột điện cao chót vót cũng tò mò ngó xuống mà xem. Xém chút ôm hôn đất mẹ thân yêu. Người đi xe đạp đi qua cũng phải ngóng vào. Suýt đâm vào cây cột điện. Mấy người đi xe máy cứ mải quay đầu lại xem. Không cẩn thận rồi cũng đâm vào xe rác. Trở thành người thu gom rác luôn. Chẳng mấy phút đường phố đêm này trở nên đông vui. Nhộn nhịp. Và cũng là chỉ để ngó vào cái quán để chữ trung tâm dạy tin học công nghệ cao được trang trí khá bắt mắt. Và cái sự tình bên trong khiến nhiều người phải đứng giữa cái màn đêm tối này để ngắm nhìn. Thật đặc biệt, 20 con người, nam thanh nữ tú, những học viên ưu tú, vang danh khắp nơi nơi của một ngôi trường là trọng tâm của cả nước. Đang dán cặp mắt vào những chiếc máy tính màn hình phẳng. Vâng, đó chính là lớp D. Lớp học thiên thần, sự hội tụ đông đủ này không khỏi khiến nhiều người phải tò mò. Đặc biệt hơn nữa, lại là trong một khung cảnh lãng mạn như thế này. Một trung tâm Internet có tên tuổi trong thành phố. Rồi, họ cũng tự an ủi bản thân, rằng những thần tượng đang ngồi trong kia của họ chỉ là đang học. Nhưng chính xác, mặt trái của sự thật luôn làm người khác phải đau lòng. Họ đã và đang chơi game. Nhưng có ai nói rằng họ không được chơi? Ai ra quy định vậy? Pháp luật nào cấm vậy? Họ cũng là con người, không phải quái vật, vì vậy, tụi nó có quyền như mọi người bình thường khác. 9 giờ, vì sao tụi nó lại không có mặt trong trường vào giờ này ư? Chỉ một câu nói. Thưa thầy, tụi em cần đi mua một số sách tham khảo, có thể ra ngoài được không? Kèm theo đó là những nụ cười giả nai ngây thơ là ok. Nhưng phải có mặt ở trường trước 10 giờ. Đây là lần đầu tiên tụi nó xin ra ngoài nên ông thầy hiệu trưởng cho ngay. Chú ý, đây là lần đầu tiên tụi nó xin ra ngoài chứ không phải là ra ngoài. Các lần trước thì toàn treo tường thôi chứ chẳng thèm xin xỏ gì. Dám nhảy audition với tôi không? Linh San lém lỉnh, thôi, cho tôi cáo, tôi sợ phái nữ lớp D lắm rồi. Thiên Duy run run, chấm chấm, á, đừng, bộ này xấu lắm, màu cam kia đẹp hơn. Này, cho nó đôi cánh thiên thần kia đi. Dừng, chiếc khuyên tai hình bông hồng kia nè. Rồi, còn chiếc mũ sành điệu Nike nữa. Chấm, còn khâu Hạ Băng. Bà bớt lải nhải giùm tôi đi. Tự nhiên lại bắt tôi chơi cái trò fashion này. còn đâu là Dương Minh Nhật lừng danh khắp hang cùng ngõ hẻm nữa chứ? Sao bà không rủ Trúc Hy, Băng Di hay Linh San đi? Có cần tôi nhắc lại, tôi là Phận Nam Nhi không? Đã thế, lại còn bày đặt dở chứng này nọ, thích thì bà tự đi mà lựa đồ cho nó đi. Bắt tôi làm rồi lại còn lao bào rõ nhiều. Định thừa nước lấn tới à, nhưng bà cũng nên nhớ thức nước thì cũng sẽ vỡ bờ. Tưởng đai đen karate mà tôi sợ chắc. Đừng mơ, một chàng dài như vậy của cậu bạn Minh Nhật đã làm cho cô bạn Hạ Băng rơi vào tình trạng đơ. Nghe sao mà lùng bùng lỗ tai quá đi. Đây chính là hậu quả khi chọc vào ổ kiến lửa. Được rồi, vậy thì Hạ Băng sẽ học tập để trở thành nữ hoàng của Vương quốc kiến lửa. Công nhận ha Trúc Hy, bà cũng giỏi thiệt nha. Băng Di tỏ vẻ thán phục. Ừ, tôi mà lị. Không giỏi thiệt chứ chẳng lẽ giỏi già. Trúc Hy đắc chí cười. Một người chưa bao giờ biết đến từ game, luôn chăm chỉ học hành, là con ngoan trò giỏi của Pama và thầy cô, là một lớp trưởng gương mẫu luôn đi đầu trong các hoạt động. Băng Di đang hăng hái với sự nghiệp của mình thì bị Vũ An chen ngang. Là một con sư tử thành tinh lâu năm. Này, không phận sự nha bạn. Bạn đi ra chỗ khác cho tôi nhờ. Băng Di điên tiết đuổi thẳng của tên vô liêm sỉ không biết trời cao đất dày là gì kia. Dám làm bổn cô nương tụt hết cả cảm xúc à. Vũ An được lệnh của cô nàng cá tính kia bỗng im bặt không dám hó hé câu nào nữa. Một chiến công hết sức hào hùng nha. Một người chưa bao giờ hành nghề mà đánh bại được một người đã thành tinh với chữ đế chế. Người đã nhịn ăn nhịn uống nhịn tắm nhịn đi vệ sinh đúng 3 ngày 3 đêm để luyện game. Để đạt được đến một danh hiệu cao thủ trong nhiều năm. Nay bại dưới tay một nữ tướng không hề có một kinh nghiệm nào. Đúng là nhục nhã, một sự thật không hề dễ coi chút nào. Băng Di kể về kỳ tích mà mình vừa được chứng kiến. Vâng, các bạn cũng đoán ra rồi phải không? Vũ An đã bại dưới tay Trúc Hy chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Đó là một tài năng hiếm có, đáng để ghi danh vào lịch sử của ngôi trường Enzo Academy. GT, cách chương.